Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Bại Gia Tử. Mọi người tại phòng đấu giá thượng giao dịch, cũng chính là đồ cái công chính, hướng về phía công tôn lệnh trưởng lão vị này đại thần. Xuất nhập phòng đấu giá vũ giả, cũng đều hết sức quy củ, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Không người nào dám sang bậy, dù sao công tôn lệnh sau lưng còn có Thanh Phong Minh Nguyệt các một cái như vậy võ đạo thánh địa. Thế nhưng lúc này đây, phòng đấu giá lại có vẻ vô cùng nóng bỏng, cả sảnh đường mấy trăm ngàn chi chúng, đều không khống chế được chính mình nội tâm kích động, bởi vì này thì công tôn lệnh bán đấu giá, chính là một thanh chuẩn tiên khí thiên diễn thần đao. Một thanh này thiên diễn thần đao trên, lên, tạm thời không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch, thân đao cũng tương đối bình thường, thế nhưng phía trên kia truyền vang ra hùng hồn khí thế, cũng là muốn làm người nổi điên, giống như là một con cao cấp vương thú, ngồi chồm hổm ngồi ở chỗ này, không chút sức mẻ, lại có thể chấn nhiếp lòng người thần lật đãng. Vẹn vẹn là chuẩn tiên khí ba chữ này liền đầy đủ hấp dẫn tất cả mọi người hứng thú. Thứ tiên khí chi về sau mới là chuẩn tiên khí. Chuẩn tiên khí có thể nói rất gần tiên khí cấp bậc, là cao vô cùng tầng diện hình thái. Đương đại bên trong chuẩn tiên khí vô cùng thiếu thấy, coi như là ở võ đạo thánh địa chung, đó cũng là chỉ có cao tầng mới có bảo bối. Đối với đại bộ phận vũ giả, nhất là nhân vương mà nói, chuẩn tiên khí đều là vốn có cường đại lực hấp dẫn. Hơn nữa, cái này chuẩn tiên khí còn lai lịch bất phàm, chính là thạch nhân tộc luyện chế đồ vật, còn chưa phải là gia tự người bình thường thủ, mà là thạch nhân tộc tạp tác vương tử thủ. Cái này khiến cho cái này thiên diễn thần đao giá trị con người tăng gấp bội. Kỳ thực rất nhiều vũ giả cũng không phải là đao khách, nhưng hướng về phía thạch nhân tộc cùng tạp tác vương tử danh hào, vậy cũng muốn đem thiên diễn thần đao cho lấy xuống. Dù sao, sở hữu tạp tác vương tử xuất phẩm đồ vật, đây tuyệt đối là tượng trưng của thân phận. Coi như là phía sau không muốn qua tay nhất bán, vậy cũng tuyệt đối rất nhiều đao khách đoạt bể đầu muốn. Thiên diễn thần đao ngay từ đầu giá quy định bất quá là ngũ ngàn vạn linh thạch, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi đã bị đấu giá đến rồi 80 triệu, 81 triệu linh thạch. Ta muốn 85 triệu, 87 triệu, ai cũng không muốn tranh với ta. Ngoặc kép chấm chấm, chàng diện chung nóng bỏng một mảnh. Xem cái này, giá tiền là có xông lên một cái 100 triệu xu thế. Công tôn lệnh đang chủ trì chàng diện, nhường từng cái báo giá. Ở đây nhân số tuy nhiều, thế nhưng cũng không lộn xộn, theo giá cả không ngừng đẩy cao. Công tôn lệnh còn không có gì biểu tình, thế nhưng thủ vệ ở bán đấu giá trong đại sảnh những thứ kia Thanh Phong Minh Nguyệt các đệ tử, có thể đều là mỗi người mặt lộ vẻ vui sắc, tình khó chính mình. Món này thiên diễn thần đao, mặc dù là còn lại đặt ở bọn họ phòng đấu giá gửi bán, thế nhưng dựa theo phòng đấu giá quy củ, bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các là căn cứ cuối cùng giá sau cùng tới chữ thành. Phần trăm còn rất lớn, là nhất thành, nói cách khác, như nhất sau giá sau cùng là 100 triệu. Vậy hắn nhóm Thanh Phong Minh Nguyệt các liền có thể thu được 1.000 vạn linh thạch trữ thành. Như thế một khoản phong phú thu nhập, làm sao có thể làm cho bọn họ không vui mừng khôn xiết. Ta ra 120 triệu, chợt nghe được một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Thì là toàn trường vắng vẻ. Cái này báo giá thật sự là quá ngang ngược. Lúc đầu tất cả mọi người đoán chừng nhất sau giá cả có thể lên một cái ức, coi như là tốt vô cùng. Lại không nghĩ rằng, có người trực tiếp vượt qua 100 triệu, báo ra 120 triệu giá cao. Đây thật là thổ hào cấp bậc mua ra. Lại không biết là sao cá nhân như thế nhiều tiền lắm của Bạch, Bạch, Bạch. Từng đôi mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy là một người mặc nhẹ giáp, khuôn mặt lạnh lùng tuổi trẻ Đao Khách. Đao Khách tuy là tuổi trẻ, cũng là đường đường đại thành nhân vương. Tay hắn hơn nửa trường mà thư giãn lớn, bàn tay giống như là quạt hương bồ. Cánh tay trên, lên, cuốn lấy thật dày lụa trắng bố trí. Trong tay đao không rời tay, nhạn chung ánh sáng càng giống như là đao phong khắc cốt ghi xương. Cái này người là một chân chính Đao Khách. Hắn là đại vũ đao tông bất thế thiên kiêu Tần Nhất Đao. Mọi người lập tức nhận ra cái này tuổi trẻ Đao Khách thân phận. Đại vũ đao tông cũng là 36 võ đạo thánh địa một trong. Tu luyện là đại vũ thiên đao thuật. Từng đời đều ra kiệt xuất Đao Khách. Hành sự từ trước đến nay quỷ dị. Danh khí mặc dù không bằng kiếp diệt đao tông lớn, thế nhưng thực lực nhưng cho tới bây giờ không thể khinh thường. Cái này Tần Nhất Đao chính là đại vũ đao tông bên trong phi thường nổi danh thiên kiêu. Vừa nhìn thấy là Tần Nhất Đao ra giá, mọi người tức thì đều bình thường trở lại. Cũng khó trách ra nổi giá cao như vậy. Dù sao cũng là võ đạo thánh địa thiên kiêu. Huống chi, một thanh đao tốt, đối với đại vũ đao tông mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Đây là kiếp diệt đao tông cùng còn lại đao tông nhân không có ở Đại Phượng Hoàng Cổ Thành. Bằng không, khẳng định có kịch liệt hơn đấu giá. Đại vũ đao tông thực sự là tiền hùng thế lớn. Tần Nhất Đao vừa ra tay chính là 120 triệu. Hơn nữa nhìn Tần Nhất Đao tư thế, nhất định là không đắc thủ không bỏ qua. Người nào lại dám tiếp tục cùng Tần Nhất Đao đấu giá a? Mọi người đều là liên tục thở dài. Như thế một thanh tuyệt thế đao tốt, nhất định là muốn rơi vào Tần Nhất Đao trong tay. Bất quá hắn nhóm không thừa nhận cũng không được. Thiên diễn thần đao đến rồi Tần Nhất Đao trong tay, chính là có khả năng nhất phát huy tác dụng. Hành, Tần Nhất Đao vòng quanh bốn trận, kiệt ngạo cười. Giờ khắc này hắn chính là toàn trường trung tâm, cả sảnh đường mấy trăm ngàn chi chúng, nhưng không ai có thể cùng hắn tranh đoạt thần đao. Còn có người đấu giá sao? Nếu như không có, một thanh này thiên diễn thần đao, tự lấy 120 triệu giá cả, thành giao cho Tần công tử. Công tôn lệnh lời nói ở trong sân vang lên. Đang nói ra lời nói này thời điểm, cơ bản chẳng khác nào vật có chút thuộc về. Tần Nhất Đao cùng đợi công tôn lệnh nhất sau tuyên bố thần đao thuộc sở hữu. Nhưng ở nơi này lúc, nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra, 2 ức linh thạch. Cái thanh âm này cũng không lớn, thế nhưng một tiếng rơi xuống, lại giống như là đá lớn nhập vào đến trong mặt hồ một dạng. Trong nháy mắt liền nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái gì? 200 triệu, toàn trường tức thì náo động. Đầu tiên, mọi người không nghĩ tới, lại còn có người dám cùng Tần Nhất Đao tranh đoạt thần đao. Thứ nhì, không nghĩ tới cư nhiên có thể ra một cái như vậy giá trên trời. Đây quả thực là quá ngang ngược. Vừa rồi Tần Nhất Đao ra 120 triệu, liền chính là khiếp sợ toàn trường. Bây giờ, tới một cái càng thổ hào người, trực tiếp liền tăng giá đến 200 triệu. Đây quả thực là không đem tiền làm tiền a. Cái này thế giới quá điên cuồng. Bạch, bạch, bạch. Sau một khắc, mọi người liền đã đem ánh mắt vững vàng khóa được cái này ngưu bức rầm rầm thổ hào. Cái này thổ hào vô cùng tầm thường. Cô Linh Linh ngồi ở trong một cái góc, bởi vì tia sáng nguyên nhân, thậm chí đều xem không rõ ràng mặt của hắn khuôn mặt. chỉ nhìn ra được hắn là nhất cái thanh niên nhân. Cái này không khỏi nhường suy đoán dồn dập, chẳng lẽ là người nào danh môn đại phiệt công tử gia Cầm gia nghiệp tới bại? Vị công tử này, ngươi xác định ngươi muốn ra giá 200 triệu? Công tôn lệnh không khỏi hỏi nhiều một tiếng. Lúc đầu dựa theo quy củ, hắn cái này chủ trì người là không nên hỏi nhiều. Ra giá bao nhiêu cách đều là khách nhân chính mình lựa chọn. Nhưng hắn cũng là sợ cái này công tử ra cõng trong nhà làm bại gia tử, phía sau coi như là thành giao, chỉ sợ phía sau còn có đối phương phụ huynh tới nháo sự. Hết chương.